Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, Luyện Hồn. Một đạo hùng hậu lực lượng theo Diệp Thần trong lòng bàn tay nhanh chóng hiện ra đến cái này đến. Lực lượng quấn quanh ở lại thiên hai đầu gối phía dưới hắn muốn quỳ đi xuống thân thể. Thủy Chung không có thể động tác, lại thiên biết. Diệp Thần là không muốn huynh đệ ở giữa có động tác như thế. Thế nhưng là, thân là ca ca, lại mâu là trên cái thế giới này thân nhân duy nhất cho dù trong lòng phi thường ôm hận. Nhiều khi, lại mâu làm đi ra cử động, không dùng Diệp Thần giết hắn. Chính mình cũng muốn tự tay giết cái này hỗn đản. Người mẹ hắn muốn là cùng lão tử là một bộ này. Liền xem như quỳ xuống đến. Ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Diệp Thần băng lãnh nói đến sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Huynh đệ ở giữa, không tồn tại loại này hèn mọn cảm kích. Chẳng lẽ ngày mai lại thiên trợ giúp chính mình thời điểm. Chính mình cũng cần quỳ xuống đến nói lời cảm tạ. Nghe được Diệp Thần lời nói như thế lại thiên càng là toàn thân run lên. Trong lòng vô hạn cảm kích, hốc mắt nước mắt cũng nhịn không được nữa. Chảy rơi xuống huynh đệ, nghiêm ngặt đã nói, Diệp Thần đã từng là chính mình đối thủ. Kiếp trước kiếp này, kịch vui tính để hai người thành vì huynh đệ cũng là một kiện vô cùng châm chọc sự tình. Mà bên người lại mâu đã từng là đi theo bên cạnh mình người thân nhất đệ đệ bây giờ lại là biến hóa. Như thế ác đệ, thu hồi ngươi muốn nói ra đến lời nói. Diệp Thần thu hồi lực lượng. Vô lại trời đã ngây ngốc đứng tại chỗ. Cảm ơn, cuối cùng lại thiên chỉ là ngắn gọn nói hai chữ sau đó nhìn về phía Chử Tuân, có thể. Hay không tiếp người trường đao dùng một chút, đưa cho trường đao. Chử Tuân sắc mặt có chút nói không nên lời xấu hổ. Loại tình huống này, quả thật làm cho người trong lòng khó chịu, không có việc gì. Dù sao Diệp Thần gia hỏa này cũng là một cái đồ biến thái ngươi bây giờ liền xem như giết đệ đệ. Ngươi, quay đầu hắn cũng có thể trả lại ngươi một cái mới tinh. Lại thiên gật đầu, hai con ngươi hữu ý vô ý liếc về phía Diệp Thần. Dựa vào ta nói ngươi bây giờ tính cách làm sao lại giống như là một cái đàn bà giống như. Ta không phải đã đáp ứng ngươi sao? Còn muốn thế nào? Có muốn hay không ta thay ngươi xuất thủ? Cuối cùng Diệp Thần rốt cục chịu không được loại này áp lực bầu không khí chủ động nói đến. Là, mình bây giờ cảnh giới cao hơn rất nhiều tại không gian bên trong. Cái kia phần bạo động tâm tình cũng biến thành vô cùng bình tĩnh. Xử lý sự tình gì thời điểm, không giống như trước kia cái dạng kia, nhưng là tính cách không có đổi a lại thiên hiện tại bộ dáng. Thật giống như giết chết lại mâu. Cái này người thì không sống được một dạng. Làm gì dùng cái ánh mắt kia nhìn ta. Diệp Thần mắt thấy lại thiên ánh mắt bên trong lóe ra một đạo khinh bỉ ánh mắt nhất thời liền đến. Tinh khí, tới. Hai người cùng một chỗ sớm làm ngươi bồi tiếp đệ ngươi chôn cùng tính toán. Đã từng tai họa, tăng thêm hiện đang gieo họa. Sau khi chết trực tiếp cho tiên giới giảm bớt áp lực, lại thiên nghe lấy Diệp Thần lời nói. Mặt mò đỏ ửng, tâm đạo đúng vậy a chính mình cái gì thời điểm biến đến như thế lề mề chậm chạp lại không phải là. Không thể cứu sống huống chi đây là cho lại mâu một cái một lần nữa làm người cơ hội nghĩ tới đây. Cổ tay rung lên, hai mắt toát ra kiên nghị thần sắc giơ tay chém xuống. Phốp. Trong hôn mê lại mâu không có tản mát ra mảy may tiếng vang. Sinh mệnh nghỉ vậy một đạo hội màu xám đen hồn phách. Theo thân thể bên trong nhanh chóng tránh thoát trong nháy mắt đã chạy ra hơn 100 mét khoảng cách. Cái này một cái biến hóa thế nhưng là đem lại thiên dọa sợ. Nếu là không có hồn phách, lại mâu còn nói thế nào trọng sinh. Lấy hắn hiện tại cảnh giới muốn đuổi kịp lại mâu hồn phách căn bản chính là không có khả năng. Lo lắng nhìn về phía Diệp Thần phương hướng. Ai ngờ Diệp Thần hiện tại khóe miệng lộ ra một cái tà ác nụ cười. Tiểu tử lão tử đã sớm ngờ tới. Ngươi sẽ có chuyến này vì đầu ngón tay toát ra một đạo độ hồn tinh lực lượng. Đối phó hồn phách không có cái gì công pháp so độ hồn tinh còn nhiều, bức độ hồn tinh vốn chính là minh giới chí cao vô thượng công pháp, tại độ hồn tinh có thể liên quan đến địa phương thì không có một cái nào hồn phách có thể làm càn. Một đạo càng nhanh khí tức ép tới lại mâu hồn phách, tựa như là một cái cánh diều dây dài, chăm chú buộc lại cánh diều một dạng, mặc cho ngươi phải cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu thân thể, cũng không thể thoát ly người đạo trưởng này tuyến. Hiện tại lại mâu hồn phách đúng là như thế trạng thái. Hắc hắc, chơi vui sao? Có phải hay không cảm giác chạy không thoát? Diệp thần trong lời nói không không mang theo hí ngược giọng điệu. Lại mâu hồn phách nghe được diệp thần thanh âm bỗng nhiên quay người. Vừa mới thoát ly thân thể hắn, hồn phách phi thường cường tráng cũng không có đem diệp thần nhìn ở trong mắt, ngươi cho rằng dạng này có thể vây khốn ta? Đương nhiên, ngươi có thể thử một chút, nếu là ngươi có thể trong tay ta đào tẩu mệnh ta giao cho ngươi. Diệp thần còn thật không có nói mạnh miệng, dù sao cũng là trong địa phủ Diêm Vương luận bài danh cũng là thứ năm điện Diêm Vương tồn tại. Thân thể có độ hồn kinh loại này minh giới công pháp cái dạng gì ác quỷ chưa bao giờ gặp. Lại có bao nhiêu ác quỷ tại chính mình Diêm Vương phủ chịu đủ tra tấn. Chỉ bằng lại mâu hiện tại hai câu nói, bị trấn nhiếp, đây không phải quốc tế trò đùa sao? Không muốn giãy dụa ngươi là không thể rời khỏi. Ngay lúc này, Lại Thiên đứng ra tâm tình phức tạp nhìn lấy lại mâu, nói đến hắn là biết Diệp thần tuyệt đối có thực lực này, đùa bỡn bất kỳ một cái nào hồn phách hắn không nói lời nói còn tốt, thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lại mâu chú ý lực. Hai con người tản mát ra âm lãnh khí tức, đã trở thành hồn phách hắn mở ra tối như mực miệng, là ngươi thân thủ giết ta. Ta sẽ để ngươi cùng ta cùng một chỗ táng mệnh, nói xong. Hồn phách vụt một chút không đang giãy giụa, phóng tới Lại Thiên, hai tay duỗi ra đến, xem ra muốn bóp chết Lại Thiên. Diệp thần thấy thế, cười lạnh một tiếng. Chết cũng không hối cải thua thiệt ngươi đại ca, còn muốn để ngươi một lần nữa. Làm người chỉ bằng ngươi bây giờ phẩm hạnh, cho dù tái tạo thân thể, cũng mẹ hắn là kẻ gây họa. Đầu ngón tay bắn ra một đạo nhiếp hồn thuật, muốn không phải đáp ứng. Lại Thiên tái tạo lại mâu, lấy Diệp thần trước kia tính cách, sớm đã đem lại mâu hồn phách đánh bay, để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Nói không chừng sẽ còn đưa đến địa ngục thật tốt tra tấn một phen. Nhiếp hồn thuật tựa như là định thân thuật một dạng, để lại mâu hồn phách không thể động đậy, điên cuồng giãy giụa cũng là không làm nên chuyện gì. Diệp thần, ngươi thả ta ra không phải vậy, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đích thân giết ngươi. Ồn ào, Diệp thần có chút ấm giận. Hai tay mười ngón khép lại, trong lòng mặc niệm độ hồn kinh bên trong địa ngục khẩu quyết. Hiện tại tình huống như là không thể luyện hóa lại mâu nội tâm cừu hận, hắn là tuyệt đối không thể cho hắn tái tạo thân. Thể, địa ngục, thực thì là một loại cùng loại với 18 tầng địa ngục, một loại thay thế tại hồn phách chưa có trở lại địa phủ tiếp bị trừng phạt thời điểm. Ở chỗ này luyện thật giỏi thì một phen đem lúc còn sống oán niệm cùng tội ác cọ rửa một bên, đây là một loại so sánh phương thức cực đoan. Bình thường hồn phách căn bản không chịu nổi như thế tẩy lễ. Thế nhưng là, Diệp thần hiểu được pháp tắc lực lượng, có thể vô cùng thỏa đáng, cũng không để lại mâu hồn phách bụi bay. Đồng thời còn làm cho hắn thật tốt cảm thụ một chút địa ngục tư vị, có thể thấy được. Tốt nhất đừng đắc tội một cái có thể tùy tiện luyện hồn người. Càng cái này người bản thân thực lực còn phi thường cường hãn, còn sống đánh bất quá người ta. Chết còn muốn chịu đủ tra tấn. Hết lần này tới lần khác lại mâu hiện tại mặt đúng chính là như vậy một người. Giấy giụa thần sắc, để một bên Lại Thiên nhìn trong lòng vô hạn xoắn suýt chử tuân dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn. Lấy Diệp thần tâm đạo ra hỏa này muốn hay không biến thái như vậy. người ta ca ca thì đứng sau lưng ngươi dạng này thật tốt sao? Diệp Thần mới không có quản nhiều như vậy, hai tay không ngừng bấm quyết. Một đạo lại một đạo pháp tắc lực lượng, đánh vào luyện ngục bên trong, vì không cho lại mâu chết đi dễ dàng như thế hắn cũng coi là nhọc lòng. Làm tốt đây hết thảy về sau, lại mâu đã hãm sâu một cái hình cầu luyện ngục bên trong. Tất cả tao ngộ đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn đến. Sau cùng, đếm đạo kết giới lực lượng quấn quanh ở bên ngoài, thật tốt tu luyện. Thẳng đến ngươi tinh khí cái gì thời điểm biến mất, trong lòng cừu hận cái gì thời điểm san bằng lão. Tử sẽ xem xét thả ngươi đi ra, tâm tình tốt, lại cho ngươi một cái hoàn hảo thân thể, tựa như ngươi ca ca. Nói xong, mặc kệ lại thiên trong lòng ý tưởng gì, móc ra bình ngọc nhỏ, trực tiếp ném vào, quay đầu nhìn lại thiên nói đến, được, đừng nhìn không chết, chỉ là đáp ứng ngươi sự tình muốn qua một đoạn thời gian. Lại thiên gật gật đầu, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, xấu hổ, lại hoặc là im lặng trong lòng, mặc dù biết, Diệp Thần đã đáp ứng chính mình tái tạo lại mâu thân thể, thì nhất định sẽ làm đến, ừ, được, đi thôi, cái này chim không thèm ị địa phương khiến người ta vô cùng khó chịu. Thực, Diệp Thần làm như thế, còn có một cái ý nghĩ, cũng coi là so sánh tự tư đi, hắn hiện tại hoàn toàn có thể cho lại mâu tái tạo thân thể, đương nhiên. Hiệu quả nhất định không cần luyện hồn về sau tốt, nếu như đến lúc đó đi ra thí luyện tình trạng. Cái kia gọi phi vũ gia hỏa tìm tới chính mình mà lại mâu tính tình một khi đại biến, muốn cùng lại thiên liều mạng thời điểm, chính mình phân thân pháp thuật, hậu quả chỉ sợ vô cùng hỏng bét. Còn có cơ lan nhi cái này tai họa ngầm, có trời mới biết nàng đến lúc đó hội đứng tại phương hướng nào. Sân thí luyện bên trong, lại mâu tên biến thành màu xám, trầm xuống đến cùng cái này một cái biến hóa. Thế nhưng là để mọi người tất cả đều mộng bức lớn nhất, để bọn hắn mộng bức là bởi vì lại thiên tên thay thế lại mâu vị trí trước kia. Điều này có ý vị gì? Đã từng độc thần, giết chết chính mình thân đệ đệ, cái kia từng để cho người nghe tin đã sợ mất mật độc thần lại trở về vị trí, thậm chí so dược thần tên còn cao hơn cái này. Đây cũng quá đáng sợ, vô vọng tiên tôn. Đồng dạng ánh mắt rụt lại một hồi. Độc thần, lại thiên ngươi cũng trở về tới sao? Thanh âm hắn không là rất lớn, nội tâm lại là run sợ một hồi. Kể từ đó tiên giới muốn không náo nhiệt chỉ sợ đều là chuyện không có khả năng. Đệ nhất dược thần, đệ nhất độc thần song song trở về, cái này mẹ hắn không phải đùa giỡn hay sao? Đã từng hai người thì là đối thủ, thỉnh thoảng huyên náo tiên giới đại loạn, lòng người bàng hoàng, hiện tại lại cùng nhau xuất hiện, thật đáng sợ. Còn có Chử Tuân cái này bị cảm tình trọng thương người, cũng là cường thế trở về, đây hết thảy đều khiến người ta không thể tiếp nhận. Cái này trong lúc đó, không ngừng có môn phái đệ tử tên tại thí luyện tháp phía trên biến mất, cũng có cá biệt tên chậm chạp tăng lên, mặc kệ tình huống thế nào, ít nhất nói rõ còn sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.